Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện Cửu Đỉnh Ký. Chương 154. Tứ đại thần cấp bí điển. 11 vị đô thống trên điện, trong lòng đều có chút mong đợi, vị thống lĩnh bị khuyết đương nhiên phải tuyển người mới rồi. Ngay cả ba vị thống lĩnh Bàng Sơn, Tang Phong, Quan Lục trong lòng cũng không bình tĩnh được. Đây lại là tuyển đệ nhất thống lĩnh. Bàng Sơn là đệ nhị thống lĩnh, Tang Phong là đệ tam thống lĩnh, Quan Lục là đệ tứ thống lĩnh, ba người bọn họ đều cùng muốn tiến thêm một bước. Lúc này, lưu tinh của ta cũng có chút thành tựu, đến cả sư thúc sợ cũng không phải là đối thủ của ta, vị trí đệ nhất thống lĩnh này phải là của ta. Tăng Phong, cả người nóng bừng lên. Lưu tinh đao chính là một trong số hai vị thiên cấp mật điển của Nguyên Tông. Chuyên về đao pháp, Tăng Phong trước giờ vẫn kiên nhẫn tìm tu, rất ít lưu lãng trong thiên hạ, vì thế thanh danh của hắn cũng không lớn. Nhưng trước khi Đằng Thanh Sơn đến, Gia Cát Nguyên Hồng cũng đã trầm Tăng Phong, bởi vì Tăng Phong một mạch khắc khổ tìm tu, thực lực rất kinh người. Bọn người thanh niên thế hệ Gia Cát Vân giao thủ với hắn đều bị đánh bại một cách dễ dàng. Nhị sư bá làm việc cho Quy Nguyên Tông chúng ta, chỉ huy sắc khắc giáp quân chiến đấu nhiều năm rồi, công lao rất lớn. Từ hôm nay, nhị sư bá sẽ là trưởng lão Quy Nguyên Tông. Gia Cát Nguyên Hồng nói sang sảng, trên mặt Ký Hồng cũng lộ vẻ tươi cười. Ra rồi, thái vị làm chức trưởng lão, coi như là công thành danh toại. Không ít người hướng về phía Ký Hồng chúc mừng. Gia Cát Nguyên Hồng dừng lại một chút rồi nói. Song vị trí thống lĩnh hắc giáp quân không thể khuyết được. Nhất thời, trong đại điện là im lặng. Thanh âm Gia Cát Nguyên Hồng vang lên trong đại điện trống trải. Vị trí đệ nhất thống lĩnh hắc giáp quân sẽ do Đằng Thanh Sơn, nguyên đô thống của lĩnh một dưới trường Ký Hồng đảm nhiệm. Trong đại điện mọi người ồ lên, Đằng Thanh Sơn làm đệ nhất thống lĩnh, không ít người nhìn về phía Đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn đi lên đây tiếp nhận chiến giáp. Gia Cát Nguyên Hồng cất cao giọng nói, Đằng Thanh Sơn lập tức đứng dậy đi về phía Gia Cát Nguyên Hồng. Sao lại là hắn? Tăng Phong sắc mặt đại biến. Ta vốn là thống lĩnh, cho dù đề bạt Đằng Thanh Sơn làm thống lĩnh, nhiều nhất cũng chỉ nên cho hắn làm đệ tứ thống lĩnh, vị trí đầu hẳn phải do ba người chúng ta trúng tuyển. Với thực lực của ta, vị trí đệ nhất thống lĩnh chắc phải là ta mới đúng. Hai tròng mắt sắc bén Tăng Phong hơi nheo lại. Đột nhiên, Tăng Phong đứng phắt dậy đi đến giữa điện, nhất thời không ít người nhìn về phía hắn. Hử, Gia Cát Nguyên Hồng nhìn về phía ái đồ của mình. Có kịch hay xem rồi, Tăng Phong sợ là không phục. Các trưởng lão hộ pháp nhìn nhau cười, ai cũng rất hứng thú nhìn cảnh này. Dù sao đây là việc nội bộ của Hắc Sắp Quân, tuyển đệ nhất thống lĩnh, cho dù tuyển đi tuyển lại cũng không đến lượt các hộ pháp trưởng lão đảm nhiệm. Đằng Thanh Sơn cũng nhìn về phía này. Sư phụ, Tăng Phong cung kính nói. Thanh Sơn sư đệ thực lực bất phàm, cũng lập được công lớn, đích xác có tư cách trở thành lục thống lĩnh. Chỉ là Thanh Sơn sư đệ dù sao cũng quá trẻ, kinh nghiệm ít. Lúc trước sư bá tổ đảm nhiệm chức vụ đệ nhất thống lĩnh, ba người chúng ta rất tin phục. Nhưng Thanh Sơn, con thấy, hay là tạm thời để sư đệ đảm nhiệm đệ tứ thống lĩnh thì tốt hơn. Hai người Quan Lục và Bàng Sơn đều trầm mặc, Tăng Phong cảm thấy thấp thỏm, chờ xem Gia Cát Nguyên Hồng nói gì. Lui ra, Gia Cát Nguyên Hồng quát. Tăng Phong sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía Gia Cát Nguyên Hồng. Gia Cát Nguyên Hồng sầm mặt xuống. Ai lại đệ nhất thống lĩnh là do ta và chấp pháp trưởng lão cùng thương nghị quyết định, đầu tới lượt ngươi định đoạt. Đủ rồi, Phong Nhi, ngươi lui xuống trước đi. Tăng Phong cảm thấy chấn động. Ở Quy Nguyên Tông, địa vị cao nhất là tông chủ và chấp pháp trưởng lão. Những việc lớn bình thường đều là do tông chủ và chấp pháp trưởng lão thương lượng quyết định. Hắn là một đệ tử đích xác không có tư cách hoài nghi quyết định này. Tăng Phong cảm thấy không cam lòng. Những năm gần đây, hắn đều là đại biểu cho thế hệ thanh niên của Quy Nguyên Tông. Không ai so được với hắn. Tăng Phong cũng không lui ra, cắn răng cất giọng nói. Sư phụ, vị trí bốn đại thống lĩnh này là căn cứ vào thực lực. Năm đó sư bá tổ đánh bại ba người chúng ta, bây giờ Thanh Sơn sư đệ muốn đảm nhiệm đệ nhất thống lĩnh, vậy cũng phải cho người ta khâm phục. Ta là người đầu tiên khiêu chiến, xem Thanh Sơn sư đệ có bản lĩnh như thế nào. Tông chủ Gia Cát Nguyên Hồng thầm thở dài. Đồ đệ Tăng Phong này nghị lực thực sự không tệ, cũng có thiên phú. Cái duy nhất không hay là quá coi trọng danh lợi. Khi còn ở Hắc Sắp Quân, Tăng Phong cũng rất coi trọng sự phân chia cấp bậc cao thấp. Những Hắc Sắp Quân đô thống nhìn thấy Tăng Phong đều rất sợ. Đến cả việc ai là đệ nhất thống lĩnh mà cũng giữ trong lòng, ánh mắt hẹp hòi quá. Thống lĩnh, trưởng lão đều là hư vô, đạt tới tiên thiên trở thành tiên thiên cường giả đó mới là. Đó mới thật là buồn sự. Gia Cát Nguyên Hồng đối với tên đệ tử Tăng Phong của mình hiển nhiên hơi không hài lòng. Lần này cũng nên mượn tay Thanh Sơn giáo huấn hắn một chút, hy vọng hắn có thể tỉnh lại. Gia Cát Nguyên Hồng vẫn rất hy vọng vào tên đệ tử vốn có nghị lực này. Thanh Sơn, ngươi có bằng lòng ứng chiến hay không? Gia Cát Nguyên Hồng nhìn về phía đằng Thanh Sơn. Đám trưởng lão hộ pháp thống lĩnh trong điện đều nhìn về phía đằng Thanh Sơn, đệ tử nguyện ý. Đằng Thanh Sơn không người nói, Tàng Phong lách nhìn đằng Thanh Sơn ánh mắt sắc như đao. Gia Cát Nguyên Hồng khẽ gật đầu, rồi cất cao giọng nói. Nhưng hôm nay là ngày Thanh Sơn tiếp nhận đệ nhất thống lĩnh, không nên khiêu chiến. Phong Nhi trước tiên lui xuống, hôm nay Thanh Sơn tiếp nhận chiến giáp trước, đợi ngày 28 tháng 9, ba vị thống lĩnh kia đều không phục, đều có thể khiêu chiến Thanh Sơn, ai chiến thắng cuối cùng sẽ là đệ nhất thống lĩnh. Vâng, thưa sư phụ, Tàng Phong lúc này mới lui ra, liếc liếc nhìn đằng Thanh Sơn. Giết chết Mạnh Điền thì sao, đấu ngang tay với Hắc Bạch nhị trưởng lão sao? Thực lực chắc không kém, nhưng mới 17 tuổi, ta không tin hắn là đối thủ của Lưu Tinh Đao. Tàng Phong rất tự tin, trên đại điện, đằng Thanh Sơn cung kính tiếp nhận một bộ huyền thiết giáp đi đôi với chức đệ nhất thống lĩnh. Huyền thiết trọng giáp của thống lĩnh quả nhiên rất nặng, vừa cầm lấy nó, đằng Thanh Sơn đã thấm thía sức nặng của áo giáp. Xích thiết trọng giáp của Bách Phú Trưởng chưa tính cả giày và mũ, cộng lại chừng hơn 200 cân. Một bộ hàn thiết chiến giáp của đô thống cũng phải tới 300 cân, dù sao chỉ cần một lớp hàn thiết bên trong giáp đã hơn 10 cân rồi. Trong bộ huyền thiết trọng giáp của thống lĩnh, cộng lại phải trên 100 cân, cho dù là võ giả nhất lưu, mặc bộ quần áo 500 cân trên người, chắc chắn cũng cảm thấy không thoải mái. Những người có thực lực tiếp cận với địa bàng như Ký Hồng, Bàng Sơn cũng có thể chịu được. Nếu lao vào chém giết sẽ làm ảnh hưởng tới tính linh hoạt. Bình thường khi mặc vào chỉ là mặc áo giáp để đi chiến đấu thôi. Bởi vậy có thể thấy lân giáp xích lân thú quý giá như thế nào, trọn bộ chỉ khoảng 100 cân mà trình độ phòng ngự cao hơn cả hàn thiết trọng giáp một bậc. Các chỗ nồi cũng được bảo vệ rất tốt. Trong đại điện, bổ nhiệm đệ nhất thống lĩnh, còn ở ngoài đại điện, 27 đệ tử mặc áo bào trắng và hắc giáp quan Bách Phu Trưởng mặc trang phục đen đều có thể nghe thanh âm trong điện rõ ràng, mọi người đều thì thầm thảo luận. Đệ nhất thống lĩnh lại là đằng Thanh Sơn. Ta đã sớm đoán được rồi, hắn có thể đấu ngang tay với Hắc Bạch trưởng lão của Tiêu Giao Cung. Hắc Bạch trưởng lão đó đều là có tên trên địa bàn. Tùy tiện một người, một chiêu đã có thể giết chết chúng ta rồi. Hai vị liên thủ không thể đánh bại được đằng Thanh Sơn. Chật chật, ngày nào đó ta cũng có thể bằng được đằng Thanh Sơn thì tốt quá. Còn gọi là Thanh Sơn sư đệ, người ta là thống lĩnh. Hắn cũng là một trong số 27 đại đệ tử của chúng ta. Gọi sư đệ thì đã làm sao? Miễn bàn đi. Vừa mới nghe rồi đó, ngày 28 tháng 9, Tăng Phong thống lĩnh muốn khiêu chiến với đằng Thanh Sơn thống lĩnh. Tăng Phong, trong thế hệ thanh niên chúng ta, hắn trước giờ chưa biết thua. Đằng Thanh Sơn có thể chém giết cao thủ địa bàng mà. Một đám cao thủ đệ tử và Bách Phu Trưởng thì thầm thảo luận, còn đằng Thanh Hổ là vui vẻ nhất. Không lâu sau, trong đại điện bỗng thấy một đám người đi ra, tông chủ chấp pháp trưởng lão đi trước, sau đó là vốn bị đại thống lĩnh, trưởng lão, đồ thống hộ pháp đi theo sau. Nhất thời, đám Bách Phu Trưởng và các đệ tử ở ngoài đại điện đều im lặng. Biểu ca, bộ huyền thiết trọng giáp này ngươi giúp ta mang về nhé. Đằng Thanh Sơn đưa món đồ cho đằng Thanh Hổ. Được, đằng Thanh Hổ gật đầu lia lịa. Ta có việc, một lát nữa mới về nhà. Nói rồi đằng Thanh Sơn đi theo tông chủ Gia Cát Nguyên Hồng. Đằng Thanh Sơn cứ lẳng lặng đi theo sau Gia Cát Nguyên Hồng. Thanh Sơn, quyết định xong chưa? Học kiếm pháp hay là thương pháp? Gia Cát Nguyên Hồng mở miệng hỏi. Sư phụ, đệ tử học thương pháp. Đằng Thanh Sơn cung kính nói. Gia Cát Nguyên Hồng nghe xong không khỏi gật đầu. Ta cũng đoán là như vậy. Thanh Sơn, kỳ thật kiếm pháp và thương pháp cũng có chỗ chung. Kiếm pháp chú trọng về đâm, mà thương pháp thì chú trọng về đâm. Thì cũng chú trọng về đâm. Những thành tựu của người về thương pháp hoàn toàn có thể chuyển hóa thành kiếm pháp. Đằng Thanh Sơn cũng hiểu, thương pháp và kiếm pháp đích xác có chỗ chung. Một thanh kiếm cũng là một thanh trường thương được đơn giản hóa. Thương trường, nếu hai người có một khoảng cách, vậy thương sẽ có ưu thế. Chính vì chiều dài, nó lại không linh hoạt bằng kiếm. Trường kiếm, bốn thước, có thể thay đổi thi triển sang các loại kiếm pháp. Đặc biệt sau khi đạt tới tiên thiên, từ sau khi thi kiếm Lý Thái Bạch xuất thế tung hoành trong thiên hạ, kiếm pháp càng đạt tới đỉnh cao. Trong những cường giả tiên thiên, người sử dụng kiếm là nhiều nhất. Gia Cát Nguyên Hồng nói, đằng Thanh Sơn cũng biết về thi kiếm tiên Lý Thái Bạch. Đến cả trong bộ sách về địa bảng, Tiềm Long Bảng cũng nhắc tới đám người thi kiếm tiên Lý Thái Bạch, Vũ Hoàng, Tần Lĩnh Thiên Đế. Từ các loại bộ sách này, địa vị cao nhất là Vũ Hoàng và Tần Lĩnh Thiên Đế. Hai người đó đều đã từng thống nhất thiên hạ. Hơn nữa, vũ lực đều có 102 thiên hạ. Trong số những cao thủ không thống nhất thiên hạ, chỉ có hai người có thể cùng sánh vai được với Vũ Hoàng, Tần Lĩnh Thiên Đế. Một người lập ra Mani Tự, sáng chế phương pháp tu luyện Phật Tông được xưng là Tổ sư Phật Tông, tên là Thích Già. Mani Tự có thể độc chiếm hai châu trong chín châu, cao thủ nhiều như mây, thâm sâu khôn lường, trở thành đại phái mạnh nhất trong số 8 đại tông phái ở Cửu Châu. Việc này có quan hệ rất lớn với Thích Già Tổ sư. Người còn là Phong Hoa Tuyệt Đại Thi Kiếm Tiên Lý Thái Bạch. Người này 3.000 năm trước chỉ có một thanh trường kiếm mà tung hoành thiên hạ, không có địch thủ. Song hắn không khai tông lập phái, tuyệt học của hắn là Thanh Liên Kiếm Ca. Nghe nói cũng xảy ra một trường hạo kiếm trong lịch sử. Vô số năm qua, bốn người này đứng trên đỉnh cao, họ cũng để lại tứ đại bí điển. Cửu Đỉnh Thiên Thư, Thanh Liên Kiếm Ca, Kim Thân Phật Đà, Thiên Đế Thần Giám. Tứ đại bí điển này được xưng là tứ đại thần bí, thần cấp bí điển. Nhưng vô số năm qua cũng có người có được những bí điển này, nhưng lại không có một ai có thể đạt tới thành tựu của bốn người đó. Thi Kiếm Tiên Lý Thái Bạch, Đăng Thanh Sơn lắc đầu nói, sư phụ, ta vẫn học thương pháp. Cổ nhân không có thành tựu vì thương pháp, chẳng lẽ mình không thể sáng tạo ra một bộ độc đáo sao? Người đó, vi sư không nhất thuyết, vi sư không thuyết phục người nữa. Theo vi sư vào các vũ các. Theo vi sư vào vũ các. Sa Cát Nguyên Hồng lắc đầu cười. Chương 155, Vũ Các. Bây giờ là buổi sáng, hình nắng ban mai ôn hòa chiếu rọi lên những bậc thang xanh đậm đi lên lầu, làm cho các tầng lầu cát của một tòa thạch thất cổ xưa bao phủ một vầng sáng, trông như mộng ảo. Trên vách tường thạch thất đều rêu xanh, có những dấu vết kể rõ sự cổ xưa của căn thạch thất này. Căn lầu phía trên có hai chữ chạm to như vòng bay phượng múa, Vũ Các, Thanh Sơn, đây là nơi Quy Nguyên Tông ta giữ bí tịch. Vũ Các, Sa Cát Nguyên Hồng cười khẽ nói. Năm đó, khi Nguyên Tông ta được khai sáng thì Vũ Các cũng được thành lập, cho tới bây giờ đã có 1.000 năm lịch sử rồi. Tông chủ, hai đệ tử trông coi cửa Vũ Các nhìn thấy Sa Cát Nguyên Hồng lập tức khom mình hành lễ. Đằng Thanh Sơn đi theo Sa Cát Nguyên Hồng tiến vào trong Vũ Các. Lầu một Vũ Các kê toàn giá sách, trên giá sách bày biện một dãy những bản bí tịch, ước chừng cũng có tới mấy trăm bản bí tịch. Đằng Thanh Sơn trong lòng thầm thán phục, tông phái ngàn năm lịch sử đích xác không tầm thường. Lầu 1 và lầu 2 đều là bí tịch nhân cấp và bí tịch cấp thấp, địa cấp mật điển đều được cất ở tầng hầm. Đi theo ta. Sa Cát Nguyên Hồng nói xong, theo một lối đi sâu vào bên trong. Ở hầm cũng có. Đằng Thanh Sơn vội đuổi theo. Ở góc lầu 1 trên cửa sổ cạnh lối vào có một cái bàn viết. Trên bàn viết này bày biện một cái bầu rượu, một chén rượu, ngoài ra còn có cả một bộ sách. Lão giả tóc bạc hoa râm đang chăm chú xem quyển sách giấy đã ố vàng. Sư tổ. Sa Cát Nguyên Hồng kêu nhị một tiếng. Đằng Thanh Sơn nghe xong như muốn nhảy dựng lên. Sư tổ của sư phụ, Ký Hồng thống lĩnh là nhị bá của sư phó, vậy người này hẳn là sư phụ của Ký Hồng. Ký Hồng đã hơn 100 tuổi thì lão già này cũng phải. Nhưng trong tông phái có rất nhiều điều bí ẩn, theo bối phận mà luận thì tuổi cũng rất khó. Ở Quy Nguyên Tông, lão già 80 tuổi lắm khi còn gọi thanh niên 30 tuổi là sư thúc. Tông chủ. Lão giả tóc bảo hóa dâm lúc này mới bừng tỉnh. Sư tổ xin sao chìa khóa xuống hầm bí mật cho Nguyên Hồng. Làm phiền sư tổ. Sa Cát Nguyên Hồng nói. Đằng Thanh Sơn cũng phát hiện cầu thang xuống mật đạo chính ở phía sau lão giả hóa dâm. Tông chủ chờ một lát. Này, lão giả lập tức đi xuống cầu thang, lấy ra một cái chìa khóa mở cánh cửa sắt đen ra. Chỉ nghe kẹt một tiếng, cánh cửa đã được mở ra. Ủa? Đằng Thanh Sơn liếc qua bộ sách của lão giả đang đọc, chỉ thấy có một trang đang mở ra, trên đó có viết ngày hôm sau Trương Dã Cầm chặt Tinh Thiết Cung, một lần nữa đi vào núi. Lúc này Trương Dã không mắc phải một sai lầm nào, thành công săn được một đầu heo rừng. Thêm mấy câu đó, Đằng Thanh Sơn có vẻ ngạc nhiên, hắn đã đoán ra đó là một tạp thư về giã sử. Lão già đó nhìn Đằng Thanh Sơn nhếch miệng. Cậu thanh niên, người cũng thích xem phim tạp thư à? Đây là tác phẩm 1.000 năm trước, là một cuốn giã sử về Trương Dã, hào kiệt một thời của Dương Châu ta. Mặc dù phần lớn đều là khoác, nhưng xem cũng hay hay. Nếu người thích xem, ta cũng có thể cho người mượn vài bản. Không cần, không cần. Đằng Thanh Sơn nói liên tục. Thanh Sơn, sư tổ là người trông coi Vũ Các, người gọi ông là Vũ Trưởng Lão đi. Sa Cát Nguyên Hồng cười nói. Thanh Sơn ra mắt Vũ Trưởng Lão. Đằng Thanh Sơn vội khom người. Vũ Trưởng Lão nhãn tỉnh sáng lên, rồi hơi nheo mắt lại. Hả, người chính là Đằng Thanh Sơn à? Nghe Ký Hồng nói lui khỏi. Chức đệ nhất thống lĩnh chính là do ngươi tiếp nhận. Ừ, hay, hay. Ký Hồng cũng phải hơn 100 tuổi rồi. Quá già để giữ vị trí thống lĩnh, sớm nuôi sống một chút thì không đến mức đứt một cánh tay.